Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 486, bán thánh huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486, bán thánh huyết đan. Bùi Kỳ lại không biết, Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Tại không gian lĩnh vực bên trong, nhất cử nhất động của hắn, đều tại Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay. Lập tức Long Lân Bích Thủy Kiếm, muốn chạm tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, Bùi Kỳ khóe miệng lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, hết thảy đều nên đã xong. Nhưng là, sau một khắc, nụ cười của hắn tựu cứng đờ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ không gian, như là đông lại đồng dạng. Động tác của hắn, hoàn toàn đình chỉ. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng lại không bị ảnh hưởng, hướng phải một rời, rất nhanh một trường đánh ra, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Trường thứ 6 trường, Thần Long Chi Kiếp. Lòng bàn tay, tuôn ra hơn 10 đạo điện quang, bay ra một đầu long ảnh, kích tại Bùi Kỳ ngực. Phốc, Bùi Kỳ ngực, có chút lõm dưới đi, miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Cao thủ so chiêu, tự là như thế, chỉ cần hơi chút có một chút sai lầm, lập tức có thể phân ra thắng bại. Vốn, dùng Bùi Kỳ thực lực, tự tính toán không bằng Trương Nhược Trần, ít nhất cũng có thể cùng Trương Nhược Trần chống lại trên 100 chiêu. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu không gian đông lại, sử Bùi Kỳ chiêu thức thoáng dừng lại một chút. Cái này trong tích tắc thời gian, cũng đã quyết định Bùi Kỳ bại cục. Ngoại trừ Bùi Kỳ bên ngoài, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng 8 vị lưu ly kỵ sĩ lại cũng không biết Trương Nhược Trần thi triển không gian lực lượng, bọn hắn chỉ nhìn thấy, Trương Nhược Trần một trường đem Bùi Kỳ đánh bay đi ra ngoài, lần nữa đem Bùi Kỳ trọng thương, thiên bảng bài danh thứ 41 vị cao thủ, tại Trương Nhược Trần trước mặt quả thực tựa như hài đồng bình thường, hoàn toàn không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Không có khả năng, không có khả năng, như thế nào hội mạnh như vậy? Bùi Kỳ lau khô vết máu ở khóe miệng, trong nội tâm tương đương không cam lòng. Vì vậy, hắn một trường kích tại mặt đất, ở nhờ phản xung chi lực, lần nữa đứng dậy. Tự tính toán thiên bảng bài danh top 10 cao thủ, muốn đánh bại hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi, chỉ là một cái Trương Nhược Trần. Đột nhiên, trước mắt của hắn một bông hoa, một đạo kiếm quang, hướng phần cổ của hắn chém tới. Bùi Kỳ kinh hãi, tại trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy đều lập tức kích phát ra Long Văn Bích Thủy kiếm lực lượng, hoành ngăn cản tới. Trương Nhượng Trần là toàn lực ra tay, Bùi Kỳ nhưng lại vội vàng ngăn cản, lập tức cao thấp lập phán. Bành, Bùi Kỳ chỉ cảm thấy, trước mắt tất cả đều là kiếm khí, một cổ lực lượng cường đại áp xuống tới, làm cho hắn chỉ có thể lui về phía sau một bước, mới có thể hóa giải cái kia một cỗ lực lượng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, tinh diệu kiếm chiêu, liên tiếp thi triển đi ra, đem Bùi Kỳ đánh cho luống cuống tay chân, không hề chống đỡ chi lực. Bùi Kỳ tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, vốn tự không tính cao, cưỡng ép cùng Trương Nhược Trần đấu kiếm, đương nhiên không thể nào là Trương Nhược Trần đối thủ. Nhưng là, hắn nếu không phải sử dụng Long Văn Bích Thủy kiếm, thì như thế nào chống đỡ được thánh khí cấp bậc Trầm Uyên cổ kiếm? Chỉ sợ sẽ chết được nhanh hơn. Đột phá cảnh giới về sau Trương Nhược Trần, thật sự thật đáng sợ, ta nếu không phải đột phá đến Ngư Long cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế xem ra, hôm nay, ta cũng nhất định phải đột phá cảnh giới. Bùi Kỳ tâm niệm một chuyến, trong mắt hiện lên một đạo hung ác sắc. Long cong, đúng lúc này, một đạo chói tai kiếm minh tiếng vang lên, chói mắt kiếm quang, phá không bay tới. Bùi Kỳ hai tay theo như kiếm, đem Long Văn Bích Thủy kiếm quét ngang, cùng Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ. Long Văn Bích Thủy kiếm hướng về sau uốn lượn, hình thành một chương kiếm cung. Bành! Kiếm cung bắn ra, Bùi Kỳ dùng tốc độ cực nhanh, bay rớt ra ngoài, rơi xuống tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Bùi Kỳ đứng vững bước chân, như trước cảm giác được hai tay run lên, vì vậy, lập tức vận chuyển chân khí hóa giải hai tay bị thương. Trương Nhược Trần, ta không phải không thừa nhận, ngươi xứng đáng với một đời tuổi trẻ vương giả danh xưng. Bất quá, ngươi muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Bùi Kỳ lấy ra một miếng trứng bồ câu lớn nhỏ màu hồng đỏ thẫm đan dược, niết tại hai ngón tay tầm đó. Cái này một miếng bán thánh huyết đan, vốn là ý định tương lai gặp được bình cảnh thời điểm mới phục dụng. Nhưng là, vì ngươi cái kia một khỏa long châu, hiện tại đem nó phục dụng, ngược lại cũng đáng được. Bán thánh huyết đan chỉ dùng để bán thánh máu tuy luyện chế mà thành, không chỉ có ẩn chứa cường đại huyết khí, hơn nữa, còn có chứa một cỗ bán thánh thánh lực, đối với bất tử huyết tộc tộc nhân mà nói, tuyệt đối là vô thượng thần dược. Bùi Kỳ tựu là chuẩn bị ăn vào bán thánh huyết đan, trùng kích Ngư Long cảnh. Chỉ cần hắn có thể đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, khẳng định thực lực tăng nhiều, lật tay tầm đó, có thể chấn giết Trương Nhược Trần, cướp lấy Trương Nhược Trần trong cơ thể Long Châu. Không được, không thể để cho hắn đột phá Ngư Long cảnh. Trương Nhượng Trần không hề có bất kỳ cố kỵ, lập tức thi triển ra không gian Na-Zi, xuất hiện đến Bùi Kỷ trước người, rất nhanh một kiếm đâm ra, đánh về phía tay phải của hắn, muốn đem cái kia một miếng bán thánh huyết đan cướp đi. Bùi Kỷ lập tức thi triển ra tàn ảnh cửu tinh bộ, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh, hóa thành 9 đạo tàn ảnh, hướng về sau hăng hái lui ra ngoài. Liên tiếp biến hóa 9 lần phương vị, Bùi Kỷ cho rằng đã vứt bỏ Trương Nhược Trần, đang muốn đem bán thánh huyết đan ăn vào. Xoẹt, một thanh máu chảy đầm đìa kiếm, đục lỗ hắn phần gáy, theo trong miệng xuyên qua đi ra. Ách, cái kia một miếng bán thánh huyết đan, đã bị Bùi Kỷ phóng tới bên môi, thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn không thể nào ăn vào. Bùi Kỷ cuối cùng nhìn thoáng qua, theo trong miệng xuyên ra kiếm, toàn thân sợ run thoáng một phát. Chỉ kém một ít, chỉ kém một ít. Tại lúc sắp chết, Bùi Kỷ ngưng tụ toàn thân lực lượng, điên cuồng hướng sau lưng đánh ra một chưởng, muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Oanh, Bùi Kỷ trường lực, tại phía sau hắn trên mặt đất, lưu lại một đường kính hơn 10 mét hố to. Hố to chung quanh mặt đất, cũng là chia 5 xẻ 7. Nhưng là, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, sử dụng chính là ngự kiếm thuật, cách không đâm thủng Bùi Kỷ phần gáy, cho nên, hắn cũng không có đứng tại Bùi Kỷ sau lưng, Bùi Kỷ sắp chết một kích, cũng tựu căn bản không có làm bị thương hắn. Trương Nhượng Trần quơ quơ ống tay áo, đem tuôn đi qua bụi đất Phật mở. Xoạt, cánh tay của hắn duỗi ra, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay trở lại, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Ta, không cam lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Kỷ trông thấy Trương Nhượng Trần từng bước một đi tới, hai mắt bạo lồi, còn muốn đánh nhau ra một kích, đáng tiếc trên người hắn lực lượng đã hao hết, mặc dù là bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cường đại, giờ phút này cũng không thể lại kiên trì. Bành! Bùi Kỷ chỉ là về phía trước bước ra một bước, liền thân thể hơi nghiêng, ngã trên mặt đất. Trương Nhượng Trần sử dụng tinh thần lực điều tra, xác nhận Bùi Kỷ thật sự tử vong, hắn mới ngồi xổm người xuống, đem Bùi Kỷ trong tay cái kia một miếng bán thánh huyết đan lấy đi qua. Trương Nhượng Trần đem cái kia một miếng bán thánh huyết đan quan sát một phen, phát hiện đan dược mặt ngoài, có khắc vô số đến đan dược minh văn, không chỉ có chỉ là ẩn chứa bán thánh huyết dịch, còn có đại lượng bình thường võ giả huyết dịch khí tức. Quả nhiên là bất tử huyết tộc luyện chế huyết đan thủ pháp, xem ra bọn hắn thật sự trở lại rồi. Trương Nhượng Trần đối với bất tử huyết tộc có một chút giải, rất rõ ràng, bọn hắn không chỉ có hội hút người sống máu tươi, còn có thể đem người sống máu tươi trở thành linh dược, luyện chế thành huyết đan. Bán thánh huyết dịch tự là thuốc chủ yếu. Cái khác võ giả huyết dịch, tất cả đều là phối dược. Đem ngàn vạn nhân loại giết chết, hội tụ thành một tòa huyết hồ. Cuối cùng nhất, huyết hồ, sẽ bị luyện hóa, biến thành một lò huyết đan. Một lò huyết đan, đoán chừng cũng chỉ có như vậy mấy hạt đan dược, hoặc là hơn 10 hạt, mỗi một hạt đều ẩn chứa dị thường khổng lồ huyết khí. Trương Nhượng Trần thu hồi bán thánh huyết đan, lại đang Bùi Kỷ trên người tìm tòi một phen, cũng không có tìm được cái khác huyết đan, lại đã tìm được mặt khác 3 kiện chân vũ bảo khí, 1 kiện cửu giai chân vũ bảo khí, 2 kiện thập giai chân vũ bảo khí. Trương Nhượng Trần toàn bộ thu vào, chuẩn bị giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Sau đó, Trương Nhược Trần đem cái kia một thanh thánh kiếm Long Văn Bích Thủy kiếm cũng nhặt lên, tự một lần nữa đi trở về, bắt đầu quét dọn chiến trường. Như là đã bại lộ không gian lực lượng, Trương Nhược Trần cũng sẽ không lưu lại người sống, đem cái kia 8 vị lưu ly kỵ sĩ toàn bộ đánh chết, đem 8 bộ đồ hoàn hảo không tổn hao gì lưu ly áo giáp thu vào không gian giới chỉ. Mỗi một bộ lưu ly áo giáp đều là quả thực liên thành, tự tính toán không xuất ra đi buôn bán, đưa cho tư hành không cùng thường thích bọn người, cũng có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều, khiến cho bọn hắn tại thánh viện trong có được tự bảo vệ mình năng lực. Về phần cái kia 8 căn long cốt trường mâu, toàn bộ đều bị Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, chuyển hóa làm 8 đạo trụ cột minh văn. Đồng thời, Trương Nhược Trần theo 3 đại thánh giả môn phiệt phái đi ra 11 vị thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả trên người, tìm ra một ít chân vũ bảo khí, cũng toàn bộ giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Đem sở hữu chân vũ bảo khí hấp thu về sau, Trầm Uyên cổ kiếm bên trong trụ cột minh văn gia tăng lên hơn 10 đạo, tổng số đạt tới 241 nói. Không chỉ có, mũi kiếm trở nên càng thêm sắc bén, kiếm thể sức nặng, đã gia tăng rồi không ít. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần mới hướng Tiểu Hắc cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ phương hướng đi tới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ chứng kiến Trương Nhược Trần đánh chết Bùi Kỷ, lập tức, chau mày, thật dài thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần như thế nào hội cường đến tình trạng như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên bảng đệ nhất Hoàng Dị Tinh Sứ chạy đến, mới có nắm chắc 10 phần, đánh bại hắn. Nhưng là, Hoàng Dị Tinh Sứ vẫn còn huyền vũ khư giới trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, căn bản không có khả năng đi vào mộc tinh khư giới. Như thế xem ra, nàng muốn chạy trốn, đã thành hy vọng xa vời. Tựu là không biết, Trương Nhược Trần đem hội xử trí như thế nào nàng. Cách chương.